Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 352, càng nghĩ càng thấy sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Triệu Phong có chút ngạc nhiên làm Claren P1 dỡ hàng phương thức cùng trước những thứ kia siêu tốc độ chạy thế nhưng là tương đối bất đồng bởi vì này chiếc xe dỡ hàng phương thức là từ bên cạnh dỡ hàng. Thùng đựng hàng trên bên cạnh cùng bên trái hai nơi dương bản bị Howard Penn đám công nhân cùng một chỗ cởi xuống dưới. Theo tại hai dương bản chính giữa làm tốt chèo trống, đám công nhân bắt đầu di động McLaren P1. Lúc này thời điểm Triệu Phong mới chú ý tới McLaren P1 bốn cái lốp bánh xe phía dưới, trước sau tất cả hai lốp xe xài chung một cái thanh trượt. Vì vậy, rất dễ dàng đấy, chỉ cần không để cho McLaren P1 trượt đích thực quá nhanh ngoài ý muốn nổi lên như vậy đủ rồi. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, McLaren P1 thuận lợi trượt rơi xuống mặt đất. Đám công nhân lại đem thùng đựng hàng lắp ráp lên, lái xe đem xe vận tải lái đến đua xe cục ngoại vi bãi đỗ xe. McLaren P1 mới là xuất hiện ở ánh mắt của mọi người trong. Những người xem trên khán đài chứng kiến đua xe trong tràng động tĩnh phía sau. Cũng dồn dập đem chú ý tới. Trong đó là bắt mắt nhất chính là cái kia đưa vào hoạt động giả lão Chu nói xe từ truyền thông tài khoản chủ bá. Hắn bản chính là một cái yêu xe người cho nên mới lựa chọn làm cái này một cái ngành sản xuất. Làm Howard Penn xuống xe thời điểm cái này chủ bá đã cảm thấy Howard Penn rất là nhìn quen mắt. Hắn nhìn lấy studio bên trong mưa đạn cười đối với studio bên trong nước hữu nói ra. Hôm nay trận đấu này thế nhưng là tương đối đã ghiền, vừa rồi phía dưới thời điểm tranh tài tự ta đều đặc biệt kích động. Bất quá, hôm nay còn giống như hữu biệt kinh hỉ chờ mọi người. Mọi người có thể đoán một cái trong thùng đựng hàng trước mặt là cái gì? Kỳ thật không cần nhiều lời, dù sao chủ bá vị trí là thiên mã đua xe cuộc. Cái này thùng đựng hàng nhìn xem cũng không nhỏ, không ít người đều tại đoán bên trong là nhất định là xe. Nhân vật nam chính truyền bá nhìn thoáng qua mọi người mưa đạn, nhịn không được cười nói. Đương nhiên là xe, mọi người có thể đoán xem là cái gì xe. Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, chứng kiến nước hữu đám tầng tầng lớp lớp mưa đạn, nhân vật nam chính truyền bá nở nụ cười, không có giải thích. Sau một lát vừa đúng phía dưới đen tuyền McLaren P1 trượt rơi xuống mặt đất. Nhân vật nam chính truyền bá đây mới là vừa cười vừa nói. Nếu như không có nhìn lầm, phía dưới cái này một cỗ siêu tốc độ chạy là một cỗ hoàn toàn mới McLaren P1. Chủ xe chính là kia vị Koenigsegg, một chủ xe. Nhân vật nam chính truyền bá vừa dứt lời, nhanh chóng phớt qua màn hình mưa đạn trong nháy mắt giống như thay đổi một cái phong cách. Hâm mộ, thổ hào, chồng ta lúc nào mua xe, trên lầu suy nghĩ cái dám ăn, lão công ôm một cái. Nhìn xem lại lần nữa mãnh liệt lên, vẽ gió đã có chút chạy truyền lệch mưa đạn, nhân vật nam chính truyền bá lập tức bối rối một cái. Không tệ à, fan hâm mộ của mình không phải là đại đa số đều là nam tính sao? Lúc nào xuất hiện nhiều như vậy nữ phấn? Nếu là thật có nhiều như vậy nữ phấn, nhân vật nam chính truyền bá trong lòng vẫn là rất vui vẻ đấy. Đợi đã nào, nếu như những thứ này gọi là lão công chính là nam. Ồ, càng nghĩ càng thấy sợ. Nhân vật nam chính truyền bá run rẩy một chút, cảm giác trên người toát ra vô số nổi da gà. Cũng may trực tiếp màn ảnh một mực là đối với phía dưới đua xe cuộc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại các bạn đọc xem, vừa mới bất quá là hình ảnh nhẹ nhàng đầu bỗng nhúc nhích mà thôi. Đua xe trên đài, Howard Penn nhìn về phía Triệu Phong, cười giới thiệu nói. Chiếc xe này là của ngài định chế. Hắc kỵ sĩ, hiện tại chiếc xe này liền là của ngài rồi. Người có thể tùy ý đi thăm. Đến nỗi thử mở ra cũng không thành vấn đề, bất quá kính xin người nghe ta giới thiệu một chút. Hắn, Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu cười nói. Bành Tổng Giám Đốc Tư ta rửa tai lắng nghe. Howard Penn nghe vậy, thỏa mãn đứng ở Triệu Phong bên cạnh thân, bắt đầu là Triệu Phong giới thiệu cái này chiếc McLaren P1. Hắc kỵ sĩ, như người chứng kiến, người cái này chiếc bước Hải Luân phiên P1. Hắc kỵ sĩ, là một cái có được vượt qua 916 mã lực 100 km/h gia tốc vẻn vẹn tốn thời gian 2.8 giây cực nhanh bị computer hạn định 350 km/h không hạn nhanh chóng cực nhanh 380 km/h trở lên siêu cấp xe thể thao. Nên xe đem chở khách 3.8LV8 động cơ công suất lớn nhất 737 mã lực thông qua tại F1 đua xe trên đã hữu ích thiết thực IPAS động có thể thu về hệ thống còn có thể đạt được 179 mã lực chán ngoại công suất. Động cơ ngọn núi trị giá mô, men xoắn 900 Nm, truyền lực hệ thống xứng đôi chính là 7 nhanh chóng đôi ly hợp hộp biến tốc. Nói đến đây, Howard thoáng dừng lại, chú ý tới Triệu Phong trên mặt có phần có hứng thú bộ dạng. Lúc này tiếp theo hưng phấn mà giới thiệu nói, chiếc xe này cùng lúc trước một chút lượng sản xe loại có khác nhau rất lớn, chiếc xe này so sánh có ý tứ mấy nơi ở bên trong, trước nhắc tới IPAS hệ thống chính là một cái trong số đó. IPAS hệ thống từ động cơ điện cùng pin tổ cấu thành, trong đó động cơ điện công suất lớn nhất làm lớn nhất mô. Men xoắn coi như dự trữ điện năng, pin tổ lại từ 6 cái mô khối tạo thành, từng mô khối ở trong chứa 54 khối pin. Bước khải luân phiên P10 không khí động lực học xếp đặt thiết kế cũng là tương đối kiệt xuất, hắn đích thực gió ngăn hệ số chỉ 0.34, đương nhiên, đây là đang đuôi xe nhiễu lưu bản thu hồi dưới tình huống, sửa sang xe không khí động lực học xếp đặt thiết kế không chỉ có muốn thỏa mãn P1 cực nhanh nhu cầu, còn muốn lợi dụng tự nhiên lực lượng đến mở rộng chạy tính ổn định. Một điểm nữa, người bước khải luân phiên P1 có thể tiến hành tự thích ứng khống chế đuôi xe nhiễu lưu bản, sự vĩ đại của nó chỗ ở chỗ có thể căn cứ bất đồng tốc độ xe đến hoạt động sửa sang thân xe không khí động lực học đặc tính, mà tại những thứ này siêu tốc độ chạy trên người, những thứ này đuôi xe nhiễu lưu bản còn có thể thông qua góc độ biến hóa đến sắm vai không khí phanh lại nhân vật kia trạng thái làm việc cùng máy bay lấy lục thời cơ cánh trên dựng thẳng lên nhiễu lưu bản. Phanh giảm tốc, tương tự, nếu như ngươi đang ở đây ngồi phi cơ thời gian ưa thích lựa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ hơn nữa vào thời khắc ấy ưa thích nhìn chằm chằm vào cánh xem, vậy ngươi đối với lần này nhất định càng có cảm xúc. Nghe Howard Penn thao thao bất tuyệt giới thiệu, Triệu Phong biểu hiện không có gì giới thiệu có thể so với mà vượt bản thân tự mình mở ra hai vòng đấy. Howard Penn tựa hồ chú ý tới trong mắt hàm nghĩa, ngay sau đó vội vàng thu liễm câu chuyện nói. Kỳ thật tự ta đều trong công ty định rồi một cỗ McLaren P1. Chỉ là giao phó ngày đại khái cần nửa năm sau a. Triệu Phong thấy hắn không nói thêm lời. Hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mới là vây quanh cái này chiếc McLaren P1 hắc võ sĩ nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McLaren P1 chiếc xe mặt tạo hình xếp đặt thiết kế so sánh tiền vệ, động cơ đắp lên phương đội lên đường cong nổi bật xuất lực lượng cảm giác trước lớn đèn cùng rộng thùng thình xuống đạo lưu bản làm một thể thức xếp đặt thiết kế. Thân xe chọn dùng đại lượng các bon sợi chất liệu chế tạo, dưới đầu xe xuôi theo nhiễu lưu bản có thể đem nơi này chạm mặt tới không khí cắt, một bộ phận bị đạo nhập gầm xe, một bộ phận bị đạo nhập thanh bảo hiểm phía sau máy tản nhiệt, còn lại thì bị dẫn đến thân xe hai bên. Cao cao nổi lên trước cánh tử bản cùng đầu xe trung ương vị trí hình thành lỗ khảm cũng là khí lưu thiết lập quỹ tích, kinh tóc chảy ngược khí lưu sẽ ở cửa xe chỗ tiến hành càng tỉ mỉ dẫn dắt khí lưu thông qua cửa sổ xe phía dưới tiến trung khí miệng tiến vào đến bên trong khảm tại cửa xe trong thông đạo cuối cùng cho hệ thống động lực hạ nhiệt độ, cũng sẽ có một bộ phận theo đội lên xe bên cạnh xẹt qua thẳng đến đuôi xe. Bước khải luân phiên P1 có vô cùng cấp tiến vẻ ngoài xếp đặt thiết kế, đầu xe liền có vẻ vừa phải ngắn gọn, trước thanh bảo hiểm xuống bộ bằng phẳng nhiễu lưu môi phía sau là bằng phẳng thân xe sàn xe, bánh trước phía trước xa ngư vây cá nhiễu lưu bản tác dụng ở chỗ là trước phanh lại mang đến càng nhiều nữa không khí lấy ưu hóa làm lạnh hiệu quả. Không thể không nói, chứng kiến chính mình chiếc McLaren P1. Hắc kỵ sĩ, về sau, quay đầu lại nhìn lại một chút Hàn Tiểu Minh cái kia chiếc màu da cam cùng khoản. Lập tức chịu không nổi không được, cái gì xe dởm, cách trương.